Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 666, đối tiền bối thả tôn kính điểm. Cũng vậy, Viêm Hoàng cười lạnh đáp. Viêm Hoàng tuy nhiên thực lực không bằng Phạm Lao, nhưng lại không sợ Phạm Lao. Huống chi là Phạm Lao trước hố hắn. Viêm Hoàng lực lượng 10 phần, khác quá phách lối, người cũng không phải đối thủ của ta. Phạm Lao con người lạnh lẽo âm trầm, sát ý 10 phần. Ha ha, ngươi muốn giết ta, đáng sợ là chuyện không có khả năng. Viêm Hoàng cười lạnh. Tuy nhiên Phạm Lao cao hơn hắn 3 cái tinh cấp, tuy nhiên có thể áp chế hắn, nhưng là muốn giết hắn, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Cho nên Viêm Hoàng không sợ Phạm Lao uy hiếp. Ha ha, các vị đều là hắc bảng trên người vật, khác thương tổn hòa khí. Yêu diễm mỹ nhân Tô Mị dùng nũng nịu ngữ khí nói ra. Con người câu hồn đoạt phách, cái kia tràn ngập vũ dụ hoặc bộ dáng, làm cho lòng người bên trong có một cỗ nguyên thủy xúc động. Đến là một bên toàn thân phát ra âm khí lão giả, đến từ Thiên Âm Tông tông chủ Âm Cốt lão, chẳng hề nói một câu. Ha ha, Tô Mị môn chủ nói không tệ. Mọi người không muốn thương tổn hòa khí, một người đẩy cửa vào. Đi tới chính là Viên Y bản thân. Áo Hoàng, bớt nói nhiều lời, tìm chúng ta đến tột cùng có chuyện gì quan trọng? Viên Y đến, xem như cho Phạm Lao một cái hạ bậc thang. Nhìn một chút Viên Y lạnh giọng hỏi, thực ta triệu tập 4 vị đến, cũng không phải là ta bản ý, mà chính là một vị tiền bối gọi ta đem các ngươi triệu tập đến cùng một chỗ. Hắn có chuyện muốn các ngươi đi làm. Viên Y nhìn 4 người liếc một chút, sau đó nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắc giác vực người nào có lớn như vậy mặt mũi, đem chúng ta 4 vị tụ tập cùng một chỗ. Phạm Lao cười lạnh nói. Viên Y bắt lộ ra cổ quái, nói, Huyết Hoàng, ngươi gặp qua vị kia một mặt, bất quá ta cảm thấy ngươi ngữ khí hãy tôn trọng một chút. Loại giọng nói này đối như vậy tiền bối vô cùng bất kính. Đến thời điểm vị tiền bối kia muốn tìm ngươi phiền phức, ta có thể không có cách nào. Ngươi nói là người thanh niên kia? Phạm Lao híp híp mắt. Buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu thời điểm, Phạm Lao cùng Viên Y chạm qua một mặt. Lúc đó Viên Y bên người còn có một vị dị thường tuổi trẻ thanh niên. Lúc đó Viên Y đối với người này thái độ cung kính dị thường, để Phạm Lao để ở trong lòng. Chỗ lấy giờ phút này Viên Y một nhắc nhở, Phạm Lao lập tức nhớ tới cái nào đó thanh niên khuôn mặt. Đợi lát nữa các ngươi liền biết. Viên Y cười cười, nói ra, tất cả mọi người là đấu hoàng cường giả, bất quá đều hẳn phải biết, chúng ta mặc dù là đấu hoàng cường giả, nhưng là tại một ít cường giả trước mặt, tính không được cái gì, cho nên hy vọng mọi người không muốn tự cao tự đại. Yên lặng chờ một lát thuận tiện, nếu như đắc tội vị tiền bối kia, liền xem như ta cũng không tiện giúp các ngươi nói chuyện. Hắc hắc, người còn rất đủ mà. Đột nhiên, một cái âm trầm âm thanh vang lên tới. Bỗng nhiên, một cái lão giả xuất hiện trong phòng. Lão giả này xem ra khuôn mặt hiền lành, nhưng là một đôi mắt lại có vẻ âm trầm. Mà lại hắn xuất hiện, tại chỗ đấu hoàng đều không có cảm ứng được khí tức. Trong nháy mắt, tại chỗ mấy vị đấu hoàng đều sắc mặt đại biến, cảnh giác nhìn chằm chằm cái này bất chợt tới lão giả. Tại chỗ mấy vị đấu hoàng nhận ra tên lão giả này, chính là lúc trước đấu giá thời điểm, đối Huyết Long Ma Hạch cảm thấy hứng thú lão giả. Lúc đó vị lão giả này vô liêm sỉ mở miệng, để hắc ấn bán đấu giá đem Huyết Long Ma Hạch trắng đưa cho hắn. Điều này làm cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Hiện tại lão giả vừa xuất hiện, lập tức làm bọn hắn như lâm đại địch. Chủ yếu là tên lão giả này trên thân toát ra khí tức quá mức khủng bố, thế mà làm bọn hắn đều cảm giác được áp lực. Phải biết bọn họ thế nhưng là đấu hoàng, hắc giác vực tối cường giả. có thể làm cho bọn họ cảm giác được khí tức áp lực. Liền thân phía trên đấu khí đều cảm giác ngưng lại nhân vật. Tuyệt đối là đấu tông không thể nghi ngờ. Bọn họ cảm giác được chính mình thân thể bên trong huyết dịch giống như sôi trào lên. Căn bản khống chế không nổi. Xuất hiện người chính là huyết tinh lão nhân. Huyết tinh lão nhân đến hắc giác vực nguyên nhân chính là lục giai đỉnh phong huyết long ma hạch. Hắn không có tiền đấu giá, chỉ có thể dùng một loại phương pháp được đến. Cái kia chính là đoạt hắc giác vực tối cường giả mới đấu hoàng đỉnh phong, mà đấu giá được huyết long ma hạch phạm lao mới ngũ tinh đấu hoàng. Thân là cửu tinh đấu tông, huyết tinh lão nhân đương nhiên sẽ không để ý một vị ngũ tinh đấu hoàng. Cho nên tại đấu giá hội tán đi thời điểm, huyết tinh lão nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Huyết long ma hạch đối lão hủ có tác dụng lớn, không biết người có thể hay không nhịn đau cắt thịt. Huyết tinh lão nhân chú ý lực đều đặt ở phạm lao trên thân, híp một đôi mắt nói ra. Trong phòng cực kỳ đấu hoàng liền thể phát lạnh, vị này đột nhiên xuất hiện lão nhân khí thế quá cường đại, thực lực tuyệt đối viễn siêu bọn họ quá nhiều, mà lại tại lão giả xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ cảm giác máu trong cơ thể tại không hiểu sôi trào. Ngươi là huyết tinh lão nhân, bỗng nhiên, Phạm Lao hít sâu một hơi nói ra, tuy nhiên thân ở hắc giác vực, đối với huyết tinh lão nhân tên tuổi Phạm Lao tự nhiên nghe nói qua. Tại hắn vẫn là đấu vương thời điểm, huyết tinh lão nhân cũng là đỉnh phong đấu hoàng, mà bây giờ hắn đã ngũ tinh đấu hoàng. Huyết tinh lão nhân tuyệt đối là đấu tông cường giả, mà lại còn tuyệt không phải phổ thông đấu tông cường giả. Bởi vì tại huyết tinh lão nhân xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác máu trong cơ thể đang sôi trào, phảng phất tại một ít thời khắc liền sẽ bạo thể mà ra. Phạm Lao lời vừa ra khỏi miệng, chung quanh mấy tên đấu hoàng sắc mặt đại biến, rất hiển nhiên cũng nghe qua huyết tinh lão nhân uy danh. Huyết tinh lão nhân uy áp xuất vân đế quốc như sấm bên tai, bọn họ như thế nào chưa nghe nói qua. Đây chính là hàng thật giá thật đấu tông, mà lại tại rất nhiều năm trước đều đã là lục tinh đấu tông, mà bây giờ tối thiểu nhất là 8-9 ngôi sao tông. Nghĩ đến cái này khủng bố cảnh giới, tại chỗ thân thể người đang run rẩy. Tuy nhiên tại hắc giác vực, bọn họ thuộc về chuỗi thực vật đỉnh cao nhất nhân vật, nhưng là tại toàn bộ đấu khí đại lục, bọn họ chỉ là không ra gì đấu hoàng. Trung Châu tùy tiện đến một vị đấu tôn đều có thể quét ngang hắc giác vực. Hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn là nhiều năm trước liền đã thành danh đấu tông, tên là huyết tinh lão nhân. Hiện tại vị này giết người như muế cường giả khủng bố xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, nội tâm đến cỡ nào sợ hãi. Có thể nghĩ sợ nhất còn tưởng là thuộc về Phạm Lao. Giờ phút này Phạm Lao trên mặt lộ ra như ăn SSJT một dạng khó chịu biểu lộ. Bởi vì lần này huyết tinh lão nhân mục tiêu là hắn. Xác thực nói là hắn đấu giá được đến huyết long ma hạch. Đây chính là hắn hoa 25 triệu giá trên trời đấu giá được ma hạch. Với hắn mà nói có tác dụng lớn. Nhưng là bây giờ huyết tinh lão nhân mục tiêu cũng là huyết long ma hạch. Cái này khiến Phạm Lao trong lòng ngày chó. Hắn phí tổn to lớn đại giới đấu giá ma hạch, chẳng lẽ giờ phút này muốn tặng cho huyết tinh lão nhân? Thế nhưng là không cho lời nói. Huyết tinh lão nhân không phải thiện nam tín nữ, đến thời điểm một trưởng vỗ chết hắn, chính mình cũng không chỗ giải oan. Người cũng đã đến đông đủ sao? Thì trong phòng tất cả mọi người kinh khủng huyết tinh lão nhân. Thời điểm, đột nhiên có người đẩy cửa vào, đồng thời một cái bình thản âm thanh vang lên tới. Sớm tại đấu giá hội bắt đầu trước, tự nhiên liền để viên y giúp mình thông báo mấy vị đấu hoàng. Chính mình tìm bọn hắn có chuyện phân phó, hiện đang đấu giá đã kết thúc, cho nên tự nhiên liền đi đến trước đó ước định cẩn thận thời gian. Tự nhiên đi sau khi đi vào, phát hiện bầu không khí an tĩnh dị thường. Người lão già này cũng ở nơi đây, tự nhiên phát hiện một bên huyết tinh lão nhân. Tiền bối, huyết tinh lão nhân vốn là lúc trước thái độ thế nhưng là rất cao ngạo. Nhưng là bây giờ nhìn đến tự nhiên tiến đến, huyết tinh lão nhân cao ngạo thái độ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mặt cung cung kính kính biểu lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.